Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56. Lúc này, ai, vì thế, ha ha, có thể nói, này, đi tới, nói như vậy, làm sao vậy, sao, giống, ba ba, bởi vậy, đơn giản tới nói, nôn, ta tưởng, không biết, khụ khụ, đúng lúc này, tùy thời chuẩn bị phòng ngự, hoặc là nói, cẩn thận ngẫm lại, sách, thực hảo, hết chương.